Đinh Tư Sổ trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian phản bác hai câu. Nhiên Kiều khẽ cong môi, bây giờ đúng là hơi vội, chị cũng không muốn kết hôn sớm như vậy. Nhiên Kiều nói, khi nhận lại giấy cô cứ có cảm giác hình như Nhiên Kiều vừa nháy mắt. Thực biết đùa, Nhiên Kiều nói cứ như cô muốn kết hôn với nàng vậy. Nhiên Nhiên, cho kết hôn liền đi. Tác giả, mới chương 27 à, Nhiên Nhiên quay đầu nhìn tác giả, có phải muốn gây sự hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Kiều mở microphone lên, chào các bạn độc giả trước màn hình, tôi xin nghiêm chỉnh thanh minh, tôi yêu Sổ Sổ, những chương sau bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều do tác giả nhồi nhét thêm, đặc biệt ở đây thanh minh trước. Xin hết, tác giả, cách chương.